Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, năm tiến vào Dương Đức Kiệt gia. Thật sự, Dương Hoàng thấy nàng ngữ khí có buông lỏng, rất là cao hứng, chần chờ một chút lại hỏi, kia quẻ kim đâu, vẫn như cũ là 3.000 vạn, bất quá. Này 3.000 vạn không phải cho ta, toàn bộ đều đến quyên cấp từ thiện cơ cấu, Dương Tử Mi nói. Dương Bách ở một bên nghe xong, lập tức nhảy dựng lên. Nữu nữu, ngươi ngốc lạp, đó là 3.000 vạn, ngươi cư nhiên muốn đem nó tặng người. Ba, đây là nữu nữu quyết định, ngươi liền không cần trộn lẫn, Dương Thanh ở một bên nói. Ta duy trì nữ nữ quyết định này, ta cũng duy trì, Hoàng Tú Lệ khen ngợi mà nhìn nữ nhi nói, làm từ thiện hảo, từ thiện có thể tích phúc ta cũng duy trì, lão đầu nhi, thiên kim tới, thiên kim tán, nhà của chúng ta hiện tại sinh hoạt hào hảo, ngươi thiếu tham không cần thiết tiền tài, nãi nãi cũng ở một bên kêu la nói, 3.000 vạn nha. Các ngươi liền hào phóng như vậy muốn tan hết, thật là phá sản. Dương Bách sinh khí mà vỗ cái bàn nói, không được, nhiều nhất chỉ quyên 100 vạn đi ra ngoài, kia cũng rất nhiều, những cái đó kẻ có tiền, quyên tiền cũng bất quá là quyên 10 vạn 8 vạn mà thôi, ra ra. Hắn tiền, ta là một phần, đều sẽ không muốn, Dương Tử Mi nói xong. Đối Dương Hoàng nói, đi thôi, Dương Hoàng vui dạo dực mà dẫn dắt Dương Tử Mi rời đi. Sau một lần nữa đi vào Dương Đức Kiệt sở cư trú tiểu lâu trước phòng, Dương Tử Mi dương mắt quan khán, phát hiện chính mình phía trước sở bố trí một mũi tên xuyên tim phản cung sát, sở hình thành âm sát khí, bao phủ chỉnh đống nhà lầu, xám xịt. Tất cả đều là đổi bại chi khí. Mặt khác, ở trong phòng bên trong cũng mơ hồ có một cổ màu đen hướng sát khí ở bừng lên. Hình thành hai cổ âm sát giao hội. Gia túc tòa nhà này hung thần chi khí. Dương Hoàng đem Dương Tử Mi dẫn đi vào. Tiến vào trong phòng, chỉ thấy bên trong bố trí đến tráng lệ huy hoàng. Gia cụ là chân quý hoa lê mộc gia cụ. Mỗi giống nhau bài trí, đều cơ hồ tất cả đều là sang quý tinh phẩm hoặc là đồ cổ. Này Dương gia, rốt cuộc cướp đoạt nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân, thu bị nhiều ít hối lộ, mới có thể quản gia bố trí thành như vậy. Thật là không giết không đủ để bình dân phẫn. Tử Mi, không, Dương đại sư, ngươi giúp chúng ta nhìn xem gia trạch có phải hay không phong thủy ra cái gì vấn đề, Dương Hoàng lấy lòng hỏi. Ân, ta nhìn xem môn sơ, Dương Tử Mi hơi hơi gật đầu. Từ lầu 1 vẫn luôn nhìn đến lầu 3, càng xem càng oán giận. Dương đại sư, nhà của chúng ta nơi này là không ra cái gì vấn đề. Lúc trước nơi này sở hữu bài trí bố trí đều là có một vị cao nhân hỗ trợ chỉ điểm. Hắn nói này sẽ là tuyệt hảo phong thủy Dương Trạch, ở tại nơi này sẽ cả đời hanh thông bình an. Lại không ngờ, hiện tại đột nhiên liên tiếp mà xảy ra chuyện, Dương Hoàng ở một bên nói. Dương Tử Mi đồng mắt hơi hơi co rút lại, nghĩ đến chính mình phía trước, kia nguyên khí phản phệ, gân cốt tận phế 10 năm, một cổ hận ý nảy lên đáy mắt, mấy ngày nay. Nàng vẫn luôn đang tìm kiếm vị kia không màng đồng hành tiềm quy tắc. Hỏng rồi nàng bố trí phong thủy pháp trận, thiếu chút nữa làm nàng toi mạng cái kia tướng sĩ. Vị kia cao nhân ở nơi nào? Ân, đi nước Mỹ, vẫn luôn không có trở về. Dương Hoàng cũng không có phát hiện Dương Tử Mi đáy mắt kia mạt hận ý. Trả lời nói, nguyên lai là đi nước Mỹ. Vô luận hắn ở chân trời góc biển, chung có một ngày, nàng sẽ tìm được hắn thanh toán. Dương Tử Mi ánh mắt dừng ở bãi ở trên mặt bàn cái kia phượng đầu ngọc lư hương. Nó sở tản mát ra sát khí tràn ngập toàn bộ trong nhà. Liền tính chính mình không có bố trí kia phản cung sát. Này người một nhà sớm hay muộn đều là sẽ ảnh hưởng. Thấy nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn kia ngọc lư hương. Dương Hoàng vội vàng hỏi. Chẳng lẽ là này ngọc lư hương vấn đề? Sao sao sao sao sao sao sao? Hết chương.